Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 223, rung động lòng người đội hình. Ngươi là ở cho ta gãi ngứa sao? Đầu kia Vô Hạn Chi xà lộ ra mỉa mai chế giễu thần sắc. Tiến thêm một bước, nó liền có thể trở thành thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh. Một thân phòng ngự, có thể xưng cùng giai vô địch, có ý tứ. Phi thường có ý tứ. Bao lâu không có để ta gặp được như thế cảm thấy hứng thú đối thủ rồi. Đế Cốt Ca nở nụ cười. Liền để ta nhìn xem. Đến cùng là ngươi cái này một thân da rắn cứng rắn. Vẫn là của ta mũi kiếm sắc bén. Đế Cốt Ca khí thế tăng nhiều. Đem một thân thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Giơ tay lên trung đế kiếm. Một kiếm chém ra. Năm tháng rừng. Không gian động. Trật tự, đạo tác, như là ánh sáng chói lọi thiêu đốt, ánh kiếm sáng chói, chiếu sáng cái này một mảnh hồn nguyên không gian, cái kia vô song ánh kiếm, mang theo vô địch ý, chảm diệt tất cả, mênh mông hồn nguyên không gian bên trong, tràn ngập một cỗ túc sát ý, hống, đầu kia Vô Hạn Chi xà gào thét, miệng to như chậu máu phun ra vô tận huyền quang, đạo tác bí pháp lưu động. Mang theo một cỗ hủy diệt ý, như là sóng gió động trời, hướng Đế Cốt Ca vọt tới, chém, một tiếng hét, vô cùng sắc bén ánh kiếm chém phá cái kia như là sóng gió động trời huyền quang. Ma diệt vô tận đạo tắc bí văn, mang theo chảm diệt tất cả ý chí, chém xuống ở Vô Hạn Chi xà trên người, xoẹt, Vô Hạn Chi xà vô cùng to lớn trên người, lưu động cấp thế giới hồn nguyên viên mãn đạo tắc bí văn. Đều bị ma diệt mảng lớn. Sắc bén ánh kiếm phá vỡ cái kia huyền đen lân giáp, tóe lên một mảnh mưa máu. Đầu kia Vô Hạn Chi xà nhìn xem bị chém xuống lân giáp huyết nhục, lập tức giận dữ. Nghĩ không ra đối phương thật có thể làm bị thương nó. Hống, Vô Hạn Chi xà gào thét. Tia sáng đạo văn lấp lóe, bí văn lưu động. Bị chém xuống huyết nhục lân giáp đang nhanh chóng khôi phục. Xoát, Vô Hạn Chi xà vung vẩy cái đuôi. Cái kia vô cùng cái đuôi lớn như là diệt thế roi sắt, phá vỡ vô biên hồn nguyên lực lượng, hướng Đế Cốt Ca rút tới. Cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, Đế Cốt Ca cũng không có lựa chọn cứng rắn, nháy mắt phân hóa đông đảo phân thân, dưới chân vận chuyển cực tốc, nhanh chóng tránh ra. Oanh, cái kia diệt thế đuôi băng diệt một mảnh hồn nguyên không gian. Đạo tắc trật tự đều bị đánh diệt. Đế Cốt Ca phân thân cũng bị ma diệt mấy tôn. Tránh đi một kích này, Đế Cốt Ca cầm đế kiếm đánh tới. Tới đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Một bên khác, những người khác cũng tại kịch liệt đối chiến. Chẳng lẽ có cơ hội như vậy? Diệp Y Thủy, Thạch Phàm bọn người ở tại mãnh liệt trùng sát. Một thân khí thế che đậy thiên hạ, không thể địch nổi, chỉ có thể nhường người tán thưởng. Không hổ là đế tử, loại kia vô song khí thế, cùng thiên đế mười phần giống như. Cong, Thạch Phàm trong tay thiên đao sáng chói, chém ra tuyệt thế ánh đao, sáng như tiết trường đao đột phá thiên địa, quét ngang ra, phốc phốc, đối diện đầu kia hồn nguyên sinh mệnh, trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa, mưa máu vẩy ra, khủng bố tuyệt thế, đầu kia hồn nguyên sinh mệnh kinh hãi, khó có thể tưởng tượng. Đối diện cái kia người trẻ tuổi vậy mà đáng sợ như thế. Nó cứng rắn vô cùng thân thể. Vậy mà không chặn được cái kia sáng như tiếp một đao. Giết! Thạch Phàm hét lớn. Lần nữa đưa tay. Sáng như tiết thiên đao sáng chói. Chém ra một đao. Thiên địa mênh mông. Chỉ gặp một mảnh sáng như tuyết. Chìm xây tất cả. Làm sáng chói sáng như tiết ánh đao hạ man. Tại chỗ một mảnh hư vô. Cái kia một mảnh hồn nguyên không gian đều bị chém phá. Trở về nguyên điểm, ai có thể nghĩ tới. Một cái nhìn trẻ tuổi như vậy người. Vậy mà như thế khủng bố. Hai đao liền chém một đầu cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Xoát, hai chùm sáng xé rách hư không. Nháy mắt xuyên thủng đối diện đầu kia hồn nguyên sinh mệnh thân thể. Kia là trọng đồng người Thạch Nghị. Một đôi trọng đồng khủng bố vô song. Trực tiếp đem đối diện đầu kia hồn nguyên sinh mệnh xuyên thủng đánh nổ. Oanh, Thập Quan Vương lấy thế giới thụ làm chứng đạo khí. Bây giờ cầm thế giới thụ chiến đấu. Đối diện đầu kia cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh tại bị nó treo lên đánh. Những này trời sinh hồn nguyên sinh mệnh. Một thân phòng ngự có lẽ rất là cường đại. Thế nhưng lực công kích, sức chiến đấu, cùng hoàn mỹ đại giới một đám tiên đế so sánh, cũng là kém rất xa. Diệp Y Thủy lá đồng dạng dũng mãnh vô song. Vung lên cha của hắn Diệp Phàm truyền lại thiên đế quyền. Tới đối diện đầu kia hồn nguyên sinh mệnh đại chiến. Quyền quyền đến thịt, lấy thân vật lộn, ngay tại kịch liệt xiết chóc. Thiên đế quyền xuống, không ngừng đánh nát đầu kia hồn nguyên sinh mệnh trên người lân giáp cùng hộ thể bí văn đạo tác. Đế quyền vô song, đây là hỗn nguyên cấp độ không thượng đế quyền. Nó quyền ý chí cao vô địch. Dù cho Diệp Y Thủy không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này thiên đế quyền thực lực đến. Thế nhưng vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Diệp Y Thủy cũng không có lựa chọn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Mà là lấy đối phương đến nấu luyện đế quyền. Tìm hiểu đạo pháp, hiện trường chiến đấu bên trong. Lấy đoạn đức nhất là độc đáo. Lấy thực lực của hắn. Diệt đi đối thủ đầu kia cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh. Dễ như trở bàn tay. Có thể hắn chính là không chém giết đối phương. Chính là chơi. Lấy Lạc Dương Sẻng vì gậy bóng chày. Đang không ngừng đem cái kia đầu cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh đánh bay. Đầu kia hồn nguyên sinh mệnh. Tức đến nỗi bạo tạc. Sĩ có thể giết. Không thể nhục. Đối phương đây là đưa nó làm cầu đánh sao. Đánh tới đánh tới. Đây đối với nó mà nói. Quả thực nhận thương tổn cực lớn. Đừng nóng giận. Ta kỹ thuật thật tốt. Cũng sẽ không rất đau. Mặc dù tài học không bao lâu. Nhưng ta đánh banh kỹ thuật. Dám xưng thứ hai, liền không ai dám xưng đệ nhất. Đoạn đức cười mị mị nói. Hống, đầu kia hồn nguyên sinh mệnh cuồng nộ gào thét. Ở nói như vậy, nó cũng là hồn nguyên cảnh giới sinh mệnh. Chưa từng nhận qua như thế tổn thương. Sinh khí cũng vô dụng. Ngươi lại đánh không lại ta. Sao, nhìn ta khó chịu, ngươi làm được rơi ta sao? Đoạn đức vung lên, Lạc Dương Sẻng liền đánh đi lên. Ba tương đương, một tiếng vang thật lớn, đầu kia cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh không có chút nào sức chống cự. Lần nữa bị đánh bay ra ngoài, oanh, Khương Nhạc Nhi đơn giản liền nghiền ép một cái cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Nhìn xem bị nàng đánh chết hồn nguyên sinh mệnh, Khương Nhạc Nhi không khỏi nói, cảm giác rất yếu a, chỉ có cảnh giới, sức chiến đấu lại không chịu được như thế một kích. Quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Ấn lý đến nói, những thứ này cổ thú, đều là tiên đế lĩnh vực sinh linh, nhưng lại cảm giác phải yếu hơn rất nhiều. Lạc Thiên Tiên nói, nếu là hoàn mỹ đại giới bên trong tiên đế lĩnh vực sinh linh, các nàng muốn diệt sát, hoàn toàn không thể nào như thế nhẹ nhõm. Rất nhanh, cái này đội trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn, liền bị đám người chém giết chỉ còn lại có mấy đầu. Mạnh nhất đầu kia cấp thế giới viên mãn vô hạn chi xà. Tại bị đế cốt ca thăm dò nội tình về sau. Liền bị đè lên đánh. Khi mọi người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Cái kia vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Hư không thông đạo đang không ngừng chấn động. Đám người nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn có thể cảm ứng được. Có rất nhiều khí tức cường đại. Ở cực tốc mà tới. Sau một khắc. Từ không gian thông đạo bên trong đi ra gần chừng trăm tôn hồn nguyên sinh mệnh. Từ cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh, đến cấp thế giới viên mãn hồn nguyên sinh mệnh đều có. Cái kia trên trăm tôn hồn nguyên sinh mệnh, nhanh chóng đem mọi người vây quanh. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia tương đương với trên trăm tôn tiên đế cấp bậc sinh linh. Đám người có chút mắt trợn tròn, muốn hay không khủng bố như vậy. Tập bọn hắn cái vũ trụ này đại giới, cũng bất quá 20 mấy tôn tiên đế cấp bậc sinh linh. Phương này đại giới kinh khủng như vậy sao? Tùy tiện một màn, chính là trên trăm tôn tiên đế cấp bậc sinh linh. Cái này cũng chưa tính vừa rồi bọn hắn chém giết vậy sẽ gần 20 tôn hồn nguyên sinh mệnh. Khó trách sẽ mời cứu binh cầu viện. Thế giới này, có chút khủng bố a. Đoạn đức nuốt một ngụm nước bọt. Nói thực ra. Đối diện đội hình, nhìn quá làm cho người rung động. Cái này có chút chơi vui quá mức, nhường người có loại cảm giác da đầu tê dại. Khương Nhạc Nhi nói, nói thật, cùng cấp bậc hồn nguyên sinh mệnh, bọn hắn một người đánh 10 cái đều dễ như trở bàn tay. Cho dù là cao một cái cấp bậc, một người đánh 5-6 cái cũng không phải là không thể nào. Nhưng bây giờ, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy hồn nguyên sinh mệnh, bực này đội hình, quả thật có chút khủng bố. Nhưng bọn hắn nơi đó biết, đây chẳng qua là trong đó một nhánh lớn hồn nguyên sinh mệnh đội ngũ mà thôi. Cái khác, đều ở cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong săn bắn Khương Đồng. Thánh hoàng tử đám người, nếu là bọn hắn biết, cho dù là thủy tổ cấp bậc hồn nguyên sinh mệnh, đều có thể lôi ra 200 số lượng đến, sẽ là biểu tình gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.